Chương 066 các đại nhân thật sự là quá khó một. Hôm sau tới, Mạc Bảo Bảo cùng Quang Quang đại nhân y y nguyên đắm chìm trong chúng ta bị người lừa tin giữ bên trong. Liên lên khóa đều có mấy phần mặt ủ mày cho bộ dạng. Ai? Mạc Bảo Bảo đối với ảnh hối tiếc, sờ lên chính mình béo mút míp khuôn mặt nhỏ, không nghĩ tới bản Bảo Bảo thông minh một đời mơ hồ nhất thời A, thế mà lại nhìn lầm, bị lao ra kia ra lừa gạt. Lao ra kia ra thật sự là rất vô sỉ A, ngay cả chúng ta tiểu hài tử đồ vật đều lừa gạt. Lần sau phải là trên đường gặp được hắn, chúng ta nhất định không thể bỏ qua hắn. Một bên tiếp cận đến mấy khỏa cái đầu nhỏ, đầy mắt tò mò hỏi, Mạc Tiêu đồng học, ngươi bị người lừa gạt à nha, đây thật là kỳ hoa gặp kỳ hoa. Mạc Tiêu đồng học nhiều tinh minh một đứa bé A, làm sao lại bị người lừa gạt. Nói ra cũng không ai tin nha. Mực bạn học nhỏ điểm điểm đầu, buồn bã hiểu xịu nói, ai, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày nha. Bình thường hố người hố thói quen. Ngẫu nhiên bị người hố một lần, mực bạn học nhỏ cảm giác, trên tâm lý không tiếp thụ được sự thực như vậy. Mấy khỏa cái đầu nhỏ ghé vào Mạc Bảo Bảo trước mặt, ngươi một lời ta một câu, Mạc Tiêu, đừng khổ sở nha. Ngươi bị lừa cái gì a, ba mươi mấy khối hoàng cấp tài liệu? Cái gì ba mươi mấy khối hoàng cấp tài liệu nha, chúng tiểu đồng một trận thổn thức. Tại đồng tình đồng thời, không khỏi cảm giác, nhà mình vị bạn học này, quả nhiên là phú khả địch quốc. Vậy làm sao bây giờ A đại nhân, nhà ngươi sẽ giúp ngươi đi tìm trở về sao? Quang Quang đại nhân tức giận bất bình nói, bọn họ mới rồi sẽ không giúp chúng ta tìm đâu, bọn họ còn chế rêu chúng ta, nói chúng ta trí thông minh không đủ tiền đến tiếp cận. Mặc Bảo Bảo Xuân đau thu buồn ai thán một tiếng, rỗi ra một đôi tiểu bàn cánh tay, chống nổi lên chính mình cằm nhỏ. Ngươi thật thê thảm A Mạc Tiêu. Mấy tiểu cô nương vây quanh hắn, thế thanh tế khí nói một câu. Như vậy đi, một hồi tan học. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ khắp nơi xem xét xung quanh, nói không chừng liền sẽ gặp được cái kia lừa đảo lao ra ra đầy. Các vị đồng học, cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng các ngươi cu nở dê không giúp được ta có thể giúp. Đám người thất truy bắt thiệt nói, chúng ta có thể giúp ngươi đánh hắn. Đúng, đánh hắn. Mạc Bảo Bảo nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi ngập nước mắt phượng, tội nghiệp xem xét mắt các bạn học. Các ngươi thực sự sẽ giúp ta sao? Một đám tiểu đồng chỗ nào có thể cự tuyệt dạng này một trương sở sở đáng thương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn a, lập tức không có tiết tháo chút nào cùng nhau gật đầu. Quang Quang đại nhân theo trên ghế ngồi nhảy xuống tới, kia chờ một lúc sau khi tan học, chúng ta tại ngoài cửa viện tập hợp. Trên người ta mang theo không ít mê man thuốc, một hồi nhìn thấy lao ra ra liền đút cho hắn ăn. Dứt khoát chúng ta lột y phục của hắn, lục soát hắn thân, chúng ta đem hắn cột vào trên cây. Để hắn đem nuốt vào đi hoàng cấp tài liệu, tất cả đều cho phun ra tốt. Mặc Bảo Bảo giải quyết dứt khoát, cười híp mắt thẳng điểm đầu. Các vị đồng học, các ngươi thật sự là thật tài tình cho nên nói nha, nhiều người lực lượng lớn, ngươi xem tất cả mọi người tập hợp một chỗ, nhiều có thế nghị kế nhà. Một đám đầu củ cải cửa, hạ học ngay tại cửa sân tề tụ, thêm thêm tổng tổng thập lục đứa bé, chia đều tuổi tác 7 tuổi tả hữu. Tại Mặc Bảo Bảo cùng Quang Quang đại nhân dẫn đầu xuống, trung trung điệp điệp hướng về thánh vực đệ nhất lâu cửa xuất phát. Hiện tại đi thánh vực đệ nhất lâu có làm được cái gì a, lão già kia ra là hôm qua liền phải tay tài liệu, muốn đi thánh vực đệ nhất lâu đổi đồ vờ tờ lời nói, cu nở dê sớm nên đã đổi đi. Quang Quang đại nhân khoát khoát tay chỉ, sẽ không, chúng ta lầu mỗi thiên thần lúc khai trương.